Bác sĩ thần thông, chương 105. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Thương nhìn bệnh lịch trong tay ghi chép và các báo cáo kiểm nghiệm, liên tưởng tới vô số lần phẫu thuật ruột thừa kia, bỗng nhiên khẽ nhíu mày. Người bệnh mới 12 tuổi, bụng dưới bên phải bị đau, buồn nôn, nôn mửa 2 ngày, phát sốt 1 ngày, đau bụng bắt đầu từ đầu tuần, 24 giờ sau mới di chuyển đến bụng dưới bên phải. Hiện tại tiếp tục đau đớn, tần suất đau ngày càng cao hơn. Kiểm tra sức khỏe trước kia cũng không có bệnh gì. Kiểm tra cơ thể, cơ bụng có lẽ có vấn đề. Bụng dưới bên phải bị đau, mạch thị khá rõ ràng, ruột non yếu ớt, cơ eo dương tính, thí nghiệm thổi phồng thực tràng dương tính, thí nghiệm bế khổng cơ nội âm tính. Viêm ruột thừa không thành vấn đề. Thế nhưng, Trần Thương vẫn hơi nghỉ hoặc một chút. Hắn hoài nghỉ bị sỏi thận. Thế nhưng không có triệu chứng bị kết sỏi. Chẳng lẽ là Trần Thương nghĩ đến một loại viêm ruột thừa kỳ lạ? Lúc này, gây tê sư tiến đến chuẩn bị gây tê. Là người quen biết cũ Lưu Kiện. Nhưng hôm nay là tranh tài. Lưu Kiện chỉ khẽ gật đầu. Không nhiều lời. Chuẩn bị gây tê, Trần Thương vội vàng ngăn lại, nói, Lưu ca, đợi lát nữa, ta lại kiểm tra một chút. Lưu Kiện sững sờ, nhưng vẫn ngừng lại. Trần Thương đi đến bên người cậu bé, Giang có chút lo lắng, nhìn thấy Trần Thương tới, có chút không biết làm sao, dứt khoát nhắm mắt lại. Trần Thương nói, ta lát nữa sờ bụng của ngươi, đau chỗ nào thì nói cho ta. Nói xong, tay phải Trần Thương bắt đầu từ vị trí trên rốn, sờ theo chiều thuận kim đồng hồ. Đau, vừa mới nhấn một nhẹ lên, cậu bé đã cau mày hô. Trần Thương gật đầu, tiếp tục đổi vị trí khác. Mấy phút sau khi, trong lòng Trần Thương có chủ ý, đây cũng một căn bệnh hiếm thấy. Viêm ruột thừa bên ngoài màng bụng, loại bệnh này cực kỳ hiếm thấy. Là thời kỳ phôi thai bởi vì ruột thừa dị thường diễn biến thành. Xác suất xảy ra chỉ có 2/8. Loại viêm ruột thừa bên ngoài màng bụng này nếu như trị liệu trễ, chứng viêm rất dễ khuếch tán làm co thắt ống dẫn niệu, thận, hố chậu, mạch máu và các cơ quan nội tạng xung quanh, gây nên biến chứng cực kỳ nghiêm. Nói đơn giản một chút, cái bệnh này có chút khó giải quyết, nhưng đối với người khác là như vậy. Đối Trần Thương không có áp lực, quay người nói với Lưu Kiện, Lưu ca tốt. Lưu Kiện nghỉ hoặc nhẹ gật đầu. Ruột thừa này, Trần Thương nhàn nhạt nói, hẳn là viêm ruột thừa dị vị, mà là dị vị bên ngoài màng bụng. Lưu Kiện nghe xong lập tức nhíu mày, bởi vì viêm ruột thừa dị vị bên ngoài màng bụng trước phẫu thuật phi thường khó chẩn đoán chính xác, thường thường đang trong khi phẫu thuật dò xét mới có thể phát hiện. Vì vậy, loại bệnh tật này thường xuyên bởi vì người phẫu thuật chuẩn bị không đủ, dẫn đến xảy ra vấn đề lớn. Lưu Kiện cẩn thận hỏi, người xác định chứ? Trần Thương gật đầu, lúc Lưu Kiện gây tê, cũng để mắt nhiều hơn. Dù sao, ruột thừa bên ngoài màng bụng, hắn nhớ khi còn đến trường ở Kinh Đô đã nghe thầy giáo nói qua. Chưa từng thấy qua, lúc này mấy người ở văn phòng nhìn thấy hình ảnh trong màn hình lớn nhao nhao cười thảo luận. Về phần điểm số, trong lòng mọi người đều có quan điểm riêng, nhưng không cản trở việc họ giao lưu lẫn nhau. Số 1 rất thuần thục, thủ pháp rất tinh chuẩn, tiểu tử này còn có thể. Số 2 cũng được. Nhưng nắm chắc về ruột thừa so với số 1 còn có chút chênh lệch. Y, số 3 sao còn không bắt đầu? Làm sao? Sao hắn còn đang kiểm tra thể trạng? Quả nhiên, sau khi người đàn ông nói xong, những người khác cũng nhao nhao chú ý tới đến số 3. Bởi vì lúc này giờ phút này, tất cả mọi người đã bắt đầu phẫu thuật. Số 1 đã tìm tới ruột thừa chuẩn bị cắt bỏ, mà số 3 lại còn không bắt đầu. Ngoài nghề xem xét, khẳng định là lập tức phân cao thấp. Thế nhưng mấy vị đều là lão tướng kinh nghiệm xa trường, Nhìn thấy chuyện này, phản ứng đầu tiên là nhìn lại bệnh lịch người bệnh được phẫu thuật trong phòng số 3. Mấy người xem xét, giống như không có cái gì không giống. Chính là một viêm ruột thừa điển hình mà. Lưu Tư Tê tự nhiên nhận ra số 3 là Trần Thương. Hắn đối với Trần Thương rất có hảo cảm. Thậm chí, nhìn thấy Trần Thương, hắn muốn cho điểm cực thấp. Sau đó thuận thế đào Trần Thương đi. Đương nhiên, cái này chỉ là một ý nghĩ mà thôi. Thật ra từ khi bắt đầu, hắn đều liên tục chú ý Trần Thương. Thế nhưng, thấy hắn nửa ngày không bắt đầu phẫu thuật, thậm chí không cho gây tê sư gây tê, lập tức cũng hiếu kỳ. Đây là phải làm gì? Chẳng lẽ hắn hoài nghi có vấn đề? Không thể nào, chẳng lẽ bệnh viện còn không phân rõ phẫu thuật ruột thừa sao? Vì vậy, ngay từ đầu Lưu Tư Tề đã cầm lấy bệnh lịch sao chép lặp đi lặp lại nhìn 3-4 lượt. Thế nhưng nhìn tới nhìn lui những cái mô bản kia, làm gì có cái gì không giống? Chẳng lẽ Trần Thương này chỉ khâu gân bắp thịt sao? Tự mình đánh giá cao hắn rồi. Lưu Tư Tề nhịn không được lòng sinh hoài nghi đối với Trần Thương. Cách chương.